Chương 313, Lam đuôi ma, canh 2. Lam đuôi ma động tác rất nhanh, trên không trung dưới tả hữu, rất nhanh liền bị ma hỏa chiếm đoạt, Lư Duyệt chỉ có thể cấp tốc lùi lại, lần này, nàng một quả quang hoạch QNZ không nhặt được. Chi một cái triển lam đuôi ma, ngẩng cao lên đầu, hướng nàng phương hướng, phát ra hình như kích cười bình thường thanh âm, hình như đang chê cười nàng không biết tự lượng sức mình. Lư Duyệt dừng ở địa phương an toàn, nhìn nó một hồi, sau đó hướng nó thử 8 quả răng, gọi trở về chính mình nhật hoàn, xoay người rời đi. Chi chi chi sau lưng truyền đến vô số kít tiếng cười, Lư Duyệt không có dừng lại, ngồi lên thiên cơ ghế một lần nữa trở lại lúc trước chặt qua loạn thạch bên cạnh. Nếm qua một khối điểm tâm, uống một ly trà về sau, nàng lại vây quanh lam đuôi ma sau tổ chỗ, dùng 9 hoàn lần nữa thăm dò xuống, lần này lại ngay cả một cái lam đuôi ma đô không có giết thành, thu hoạch một đống kít cười rời đi. Nàng phát hiện người ta cái đuôi thật phi thường có tác dụng, mà nàng lại không thể gần người, kiếm của nàng đối những vật kia, căn bản cũng không như một cái thiêu hỏa côn. Thế nhưng là để nàng từ bỏ đám kia gần vạn lam đuôi ma, lại như thế nào bỏ được Ngọc Giản nói, lam đuôi ma một cái là mảnh vụn, trăm cái là hùng, mỗi lần ma chiều lúc, bọn chúng đều là quân chủ lực, hiện tại nàng tin tưởng, thứ này so với kia độc giác ma thật khó đối phó nhiều. Liên tục mấy ngày quan sát, mấy lần thăm dò, nàng phát hiện những thứ này làm đuôi ma phi thường thông minh, biết chân của nàng chính nhanh, người ta xưa nay không đuổi nàng. Coi như kiếm ăn, bọn chúng cũng là trăm cái hành động, chỉ cần vượt qua 20 con, nàng kỳ thật cũng không dám chống lại bọn chúng ma hỏa nửa tháng sau. Lư Duyệt lần thứ nhất bắt đầu sinh thoái ý, nàng thật bắt người ta cái đuôi không có cách, không phá trừ cái đuôi của bọn nó. Nàng liền luôn cu nở dê không có khả năng dùng nhật hoàn đi đoạt bọn chúng quang hạch. Đầu hình như càng ngày càng đau nhức, Lư Duyệt không tự chủ được thò tay dùng sức mềm quá, nửa ngày sau xuất ra một cái gián cấm chế phủ thiên lôi tử. Thứ này, nàng chỉ có 2 viên, một khi vận dụng, về sau gặp lại cái gì nguy hiểm, liền sẽ trở nên thật là khó thật là khó. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng vô pháp khẳng định. Nàng coi như dùng thiên lôi tử đi hệ tờ hơn 10-20 con lam đuôi ma, cuối cùng là không phải có cơ hội, đi lấy nổi lên quang hoạch. Xa xa, một đám bách nhân đội lam đuôi ma lại tại cùng một chỗ kiếm ăn, bọn chúng ăn chính là trên mặt đất cỏ cây hoặc gần tại lam trong đất đủ loại tiểu trùng ma. Do dự nửa ngày, Lư Duyệt thở dài, thu hồi thiên lôi tử, thật mang lấy thiên cơ ghế chuẩn bị rời đi nơi này. Một cái lam đuôi ma lập tức nhảy lên, âm thanh chi kêu lên. Cái đuôi của nó bắt lửa, cái khác lam đuôi ma vội vàng dùng cái đuôi hỗ trợ, kia vây tại một chỗ cự phiến, cơ hồ tại vừa mới phiến lên, liền đem kia một điểm đốt đốm lửa nhỏ cho phiến không có. Lư Duyệt nhìn ra động tác của bọn nó phi thường thành thạo, hiển nhiên là thường thường gặp phải, chuyển qua thiên cơ ghế, bay đến một bên khác sườn dốc dưới, tìm trong ngọc giản ghi lại mọc ra 2 cái nhỏ xúc tu ma trùng. Cong lại vừa gãy, kia tiểu côn trùng xúc tu lẫn nhau đụng một cái. Như đá lửa bình thường, bay ra một điểm màu lam đốm lửa nhỏ. Đây là lam đuôi ma thích ăn nhất ma trùng, Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, cảm ơn ngươi à, xem ở ngươi cũng coi như giúp ta một tay phân thượng, ta liền không giết ngươi. Lạc Tịch Nhi giúp nàng đổi các loại hỏa phù, trừ lúc trước sái thủy quốc, nàng chưa từng cam lòng dùng. Tiếp cận thuần lửa linh căn, trí dương chi hỏa, cũng không biết đám này lam đuôi ma dùng bọn chúng cây quạt một cái về sau. Sẽ thành cái dạng gì? Lư Duyệt vạn phần chờ mong đinh một tiếng kiếm minh, giữ cửa lam đuôi ma nhìn thấy người này tu lại tới, chỉ là tùy ý chi một tiếng, nó sớm biết đối phó với nàng như thế nào, dù sao nàng không dám phụ cận. Lư Duyệt hướng nó nhe răng cười một cái, chặt chẽ trên người kêu vũ bảo, tại nó ném qua khinh thường ánh mắt trước, người theo kiếm đi. Đinh một cái khác lam đuôi ma, vô ý thức dùng mở rộng cái đuôi tới cùng đi bạn cùng một chỗ cản. Đáng tiếc bọn chúng không biết nàng chân chính tốc độ, trong điện quang hỏa thạch, kinh cấp kiếm biến chiêu lượn vòng, chặt 2 bọn chúng đầu. Chi chi chi thê lương thét lên, rốt cục kinh động bên trong đại bộ đội, thấy bọn nó đồng loạt chạy tới dạng, Lư Duyệt không lùi phản xung. Một tấm tường lửa phù bị nàng bằng nhanh nhất tốc độ, áp vào cái kia đi đầu vọt tới lam đuôi ma cái đuôi bên trên. Đốm lửa nhỏ vừa lên, một bộ phận lam đuôi ma quả như nàng phía trước nghĩ như vậy, đồng loạt dùng bọn chúng cái đuôi to vô qua. Cùng lúc đó, chạy trốn Lư Duyệt cu nở dê phát hiện nàng kiêu vũ bảo hình như bắt lửa, đau lòng e rằng lấy phục thêm, những ma thú này phun lửa tốc độ thực tế là quá nhanh. Giữa không trung, nàng chỉ có thể kích thích một tầng lại một tầng vòng bảo hộ, kinh cướp kiếm cũng không khỏi phân trần, chém thẳng vào đã bị đốt áo choàng. Vành kéo dài tường lửa lập tức kéo dài mở ra, một cái kia lại một cái triển khai cái đuôi lớn, hình như bó đuốc bình thường, một điểm liền. Chi chi chi chi chi chi, Lam đuôi ma nhóm càng giúp càng bận hiệu, đã bị thiêu đến nhảy lên cao ba thước. Lam đuôi ma chạy trốn tứ phía, đến lúc này, Lư Duyệt cũng không lo được đau lòng bị chính mình chém một phần ba kêu vũ bảo, nhìn xem đám kia bốn phía dẫn lửa Lam đuôi ma nhóm, chỉ mong bọn chúng có thể chạy càng nhanh lên một chút hơn, nhanh lên nữa. Khe núi bên trong đại hỏa càng thiêu càng lớn, nửa khắc đồng hồ về sau, khống chế không nổi tình thế đầu ma quyết định thật nhanh, mang theo hơn phân nửa tộc nhân từ cửa sau giống như thủy triều rời khỏi. Lúc gần đi kia hung dữ nhuộm một vòng con ngươi màu đỏ chừng lúc đến, Lư Duyệt lấy đầu ngón út hướng xuống, đem khinh bỉ trả lại nó. Lam ma tới gần Lam đuôi ma xảo huyệt địa phương, bị màu lam đại hỏa chiếu sáng, dù là cách nơi này cách xa trăm dặm ma thú, hình như đều có thể nghe được kia cô mùi cháy khét. Còn lại hơn 6.000 Lam đuôi ma đem bọn nó xảo huyệt xa xa vây quanh, yên lặng chờ cái kia chống đỡ vòng bảo hộ đã đi vào đại hỏa bên trong người. Lư Duyệt biết chỉ cần nơi này còn có đốm lửa nhỏ, những vật kia liền không dám vào đến nơi đây, ngược lại là rất yên tâm từng bước chậm rãi nhặt. Tầm nửa ngày sau, nhìn thấy trong hộp ngọc 3,749 khỏa quang hạch, phi thường hài lòng chậm rãi đi dạo vào trong. Bên ngoài Lam đuôi ma đột nhiên rối loạn lên, bi thiết phẫn hận chi gọi, để mấy cái đang muốn lẻn tới nhìn xem đến cùng ra chuyện gì tu sĩ, đồng loạt run lên. Bọn họ có trải qua hai lần ma triều người, mỗi lần Lam đuôi ma phát ra loại thanh âm này thời điểm, đều mang ý nghĩa, có người cùng chúng nó kết không chết không thôi mối thù, không đem người kia giết, dù là cái khác ma thú toàn bộ lui, bọn chúng cũng sẽ liều lĩnh, cùng người kia liều mạng y lìa đạo hữu, chúng ta không thể lại vào. Năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy ma triều, Lam đuôi ma một khi nổi giận, dù là tới gần ma thú của bọn nó, đều không chiếm được lợi ích một năm kia, làm dẫn Lam đuôi ma. Vị kia Trần Đạo Hữu chủ động rời đi Bồ Đề Thành. Lão giả thanh âm rất là trầm thấp, về sau, lại không ai thấy qua hắn. Y Di Trạch nhìn Lam đuôi ma xảo huyệt một chút, nơi đó lại dâng lên hai cỗ thế lửa, các ngươi trước kia, dùng hỏa đối phó quá Lam đuôi ma sao? Tự nhiên lão giả gật đầu. Lần kia ma triều, vị kia Trần Đạo Hữu chính là lấy hỏa công, để Lam đuôi ma đối với hắn không chết không thôi. Chúng ta mỗi một lần ma triều, đều phải tìm tốc độ nhanh tử sĩ dẫn đi bọn chúng. Bên trong vị kia Đạo Hữu, bị bọn chúng để mắt tới, nhưng thật ra là chạy không thoát. Một thân áo bào trắng y rìa chạch, híp híp mắt, từ chối cho ý kiến. Đi thôi, nếu ngươi không đi, bọn chúng nhìn thấy chúng ta, khẳng định cũng sẽ giận chó đánh mèo đến trên người chúng ta. Lão giả tự nhiên QNZ nhìn thấy kia hai cỗ đại hỏa, trong lòng sớm có suy đoán, lần này Lam đuôi ma bị này đại tỏa, sẽ càng hận hơn tu sĩ chúng ta, muốn trở về chuẩn bị sớm mới tốt. Y Di Trạch ở trong lòng suy một chút, nhát gan quỷ, trách không được trong này hơn 80 năm, sửng sốt không tập hợp đủ 5 nga nở quang hoạch. Lần nữa quay đầu, Y Di Trạch ghi nhớ vừa mới đại hỏa vị trí phương vị, cùng đi theo người. Lão giả nhìn dáng vẻ của hắn. Sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ cái gì? Lam đuôi ma là toàn bộ đoạ ma hải thông minh nhất ma thú. Sao huyệt của bọn nó không phải tốt như vậy dò xét? Y Thìa Đạo Hữu, năm đó cùng ta một khối đi vào hoàng giếng giới đệ nhất thiên tài Trương Như. Hắn tại ma triều lúc, mang theo hoàng giếng giới mấy người, phản dò xét Lam đuôi ma sao huyệt. Về sau không ai lại nhìn thấy bọn họ. Y Thìa Trạch cao mày. Ta năm nga nở quang hoạch kỳ thật 7 năm trước liền đã tập hợp đủ. Lão giả nhanh chân hành tại trước, có thế ta vẫn là muốn tham gia lần này ma triều. Ta hy vọng lần này, có thể là ta đi làm tử sĩ. Chỉ cần tốc độ của ta càng nhanh lên một chút hơn, ta liền có thể tại Lam đuôi ma nhóm hướng ta trước khi động thủ, lấy nhiệm vụ bài truyền tống về đi. Y Di Trạch tại nguyên chỗ sửng sốt ba hơi, mới chậm rãi đuổi theo. Đốt hai cái chứng động Lư Duyệt, nhưng không biết nàng cùng thiên địa môn người cứ như vậy bỏ lỡ đi. Nàng tại chứng động chỗ sâu. Nhìn thấy bốn cố miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người khung xương, phế phẩm quần áo, còn có phá được không còn hình dáng túi chữ vật, thực đem nàng vừa mới vui sướng hòa tan thật nhiều. Chưa xong còn tiếp.